Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 685 có biến hóa. U Nguyệt, ngươi đang xem cái gì? Bắc cung đường xem Tư Mã U Nguyệt nhìn bên ngoài, hỏi, ta giống như nhìn đến một cái chúng ta người muốn tìm ân y, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta người muốn tìm, ngươi là nói, Bắc cung đường ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không thấy được ai là các nàng người muốn tìm ân y, ta cũng không biết có phải hay không nhìn lầm. Rồi Tư Mã U Nguyệt nói, học viện cấp tin tức là mặt khác mấy cái lại ở chỗ này tới. Cái này cũng không ở học viện cấp tin tức, hơn nữa mang áo choàng cũng xem không rõ ràng, kia có lẽ là nhận sai cũng không nhất định, Bắc cung đường nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, có lẽ đi, các nàng đi vào đi. Lập tức có người đi lên chiêu đãi bọn họ. Ta tìm các ngươi quản sự, Tư Mã U Nguyệt lấy ra bản thân lệnh bài. Nói, nhân viên cửa hàng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong tay lệnh bài, càng thêm cung kính nói, quản sự ở trên lầu, mời theo ta tới. Ba người đi theo nhân viên cửa hàng lên lầu, đi vào lầu ba nhất bên cạnh một phòng, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, nói, Lưu quản sự, U Nguyệt thiếu gia tới. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, một cái nhân viên cửa hàng cũng có thể thông qua này lệnh bài nhận ra chính mình thân phận. Nhân viên cửa hàng nhìn đến nàng nghi hoặc, hiện tại nói, U Nguyệt thiếu gia, tổng các đã hướng các phân các phát ra tin tức, hiện tại tất cả mọi người đều nhận thức ngươi, thì ra là thế. Trong phòng Lưu quản sự nghe được nhân viên cửa hàng thanh âm, lập tức tiến đến mở cửa. Lưu quản sự, đây là U Nguyệt thiếu gia. Nhân viên cửa hàng đem lệnh bài đưa cho Lưu quản sự. Lưu quản sự tiếp nhận lệnh bài nhìn nhìn, đôi tay đem lệnh bài cử qua đỉnh đầu, chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, nói, gặp qua U Nguyệt thiếu gia. Lưu quản sự không cần giữ lễ tiết, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận lệnh bài nói, U Nguyệt thiếu gia, bên trong thỉnh. Lưu quản sự làm một cái thỉnh động tác, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đi vào đi. Bên ngoài nhân viên cửa hàng chuẩn bị rời đi, lại bị nàng gọi lại, U Nguyệt thiếu gia còn có cái gì sôi nổi? Nhân viên cửa hàng hỏi, ta tiến vào thời điểm có một cái mang áo choàng đi ra ngoài người, chúng ta ở cửa gặp thoáng qua, ngươi biết hắn tới làm cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, thực xin lỗi, U Nguyệt thiếu gia, bởi vì không phải ta tiếp đãi, cho nên cũng không rõ ràng, nhưng là ta có thể hỏi hỏi những người khác. Nhân viên cửa hàng trả lời nói, vậy phiền toái ngươi hỏi một chút. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, không phiền toái, ta đây liền đi cha. Nhân viên cửa hàng lui ra, Tư Mã U Nguyệt đi vào quản sự nhà ở ngồi xuống, tùy ý đánh giá một chút nơi này trang trí, giản lược mà không đơn giản. Thoạt nhìn này Lưu quản sự phẩm vị không tồi. Không biết U Nguyệt thiếu gia đến nơi đây tới có chuyện gì sao? Lưu quản sự mang theo chức nghiệp tươi cười hỏi. Nga, là cái dạng này. Chúng ta chuẩn bị đi một chuyến khu rừng hắc ám, tưởng ở đi vào phía trước hiểu biết một chút này khu rừng hắc ám tình huống. Nghĩ các ngươi ở chỗ này khai cửa hàng thời gian không ngắn, hẳn là tương đối hiểu biết nơi đó tình huống, cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Lưu quản sự vừa nghe, theo bản năng nhíu nhíu mày, U Nguyệt thiếu gia muốn đi khu rừng hắc ám, chính là có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn phản ứng, kỳ quái hỏi, chúng ta tiếp học viện nhiệm vụ, muốn đi khu rừng hắc ám tìm kiếm hồng hạc trứng chim ôn sơ, hồng hạc. Lưu quản sự mày nhăn đến càng sâu, môi giật giật, có chút muốn nói lại thôi. Lưu quản sự có cái gì cứ nói đừng ngại, Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết U Nguyệt thiếu gia có không từ bỏ nhiệm vụ lần này? Lưu quản sự hỏi, từ bỏ, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi, này khu rừng hắc ám chia làm vài cái mảnh đất, trong đó một ít mảnh đất không tính nguy hiểm, người bình thường có thể đi vào, mặt khác một ít tắc rất nguy hiểm, tiến vào sau ra tới người cực nhỏ. Này Hồng Hạc liền ở trong đó tương đối nguy hiểm khu vực, Lưu quản sự nói. Hơn nữa người ngoài còn căn cứ này nguy hiểm trình độ cấp các mảnh đất chụp thứ tự. Này Hồng Hạc nơi khu vực, tại Tiền Tam, Tư Mã U Nguyệt đối này khu rừng hắc ám cũng không hiểu biết. Nàng chớp chớp mắt, hỏi, này Tiền Tam nguy hiểm chỉ số có bao nhiêu cao? Nguy hiểm chỉ số, Lưu quản sự chưa từng nghe qua này từ ngữ. Nhưng là đại khái minh bạch trong đó ý tứ, nói, quân cấp trở lên cũng không thể tự do quay lại, thần tôn thượng đi mới là quân cấp. Bọn họ mấy cái hiện tại liền thần tông đều không đến. Nàng cũng bất quá là cái thần hoàng mà thôi, nếu dựa theo bọn họ này thực lực, muốn đi tìm được Hồng Hạc chứng nói dễ hơn là mần ni. Tư Mã U Nguyệt có chút không nghĩ ra. Này Hồng Hạc chứng nếu là học viện nhiệm vụ, hẳn là liền sẽ không quá khó mới đúng. Như thế nào này, khó khăn lớn như vậy. Này Hồng Hạc nơi khu vực vẫn luôn đều như vậy nguy hiểm sao? Không phải, Lưu quản sự nói. Chính là gần nhất, không biết cái gì nguyên nhân. Rừng rậm động vật tới cái đại di chuyển. Linh thú tộc không ít thay đổi sinh hoạt khu vực. Cho nên này Hồng Hạc nơi khu vực nguy hiểm liền biến đại, đây là chuyện khi nào? 2 năm trước bắt đầu, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Tư Mã U Tề nói qua nhiệm vụ này đã tuyên bố không? Sai biệt lắm 2 năm thời gian, khó trách vẫn luôn đều không có người hoàn thành. Hóa ra này giá thị trường đều thay đổi, nàng ở trong lòng tính toán lên. Lần này còn muốn hay không đi chấp hành nhiệm vụ này? Này khó khăn tăng lên, khen thưởng nhưng không tăng lên a. Cảm giác này có điểm không có lời a. Nàng nhớ tới vừa rồi Lưu quản sự nhíu mày bộ dáng, hỏi, ngươi vừa rồi nghe được ta nhắc tới khu rừng hắc ám thời điểm nhíu nhíu mày, chính là có cái gì tưởng nói? Ta chỉ là cảm thấy này khu rừng hắc ám mấy năm nay biến hóa có điểm kỳ quặc. Sợ các ngươi tiến vào sau sẽ có nguy hiểm ấn y, Lưu quản sự nói. Đây là có điểm kỳ quặc. Linh thú giống nhau đối chính mình địa bàn xem đến rất quan trọng. Sẽ không vô duyên vô cớ cử ra di chuyển, Tư Mã U Nguyệt nói. Bởi vì vẫn luôn không có làm rõ ràng này di chuyển nguyên nhân, cho nên càng thêm hoài nghi có cái gì không biết nhân tố, Lưu quản sự nói. Hơn nữa những cái đó mưu toan tra ra nguyên nhân người, cuối cùng đều không có đi ra rừng rập money, cho nên ta mới lo lắng U Nguyệt thiếu gia cũng đi nói. Sẽ quá nguy hiểm ân y, Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Đường liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đều lộ ra một mặt ngưng trọng. U Nguyệt, nếu không chúng ta lại suy xét một chút. Ân, chuyện này phải đi về cùng các ca ca thương nghĩ một chút lại làm quyết định, Tư Mã U Nguyệt nói. Lưu quản sự, ngươi có thể đem khu rừng hắc ám cụ thể tình huống cho chúng ta sao? Chúng ta lấy về đi phân tích một chút tình huống, hảo. Nửa giờ sau, Lưu quản sự tự mình đưa Tư Mã U Nguyệt bọn họ xuống lầu tới. U Nguyệt thiếu gia, nếu là có chuyện gì, ngươi lại đến phân phó chúng ta là được, Lưu quản sự nói. Làm phiền Lưu quản sự, nơi nào, này đó đều là chúng ta nên làm ân y, Tư Mã U Nguyệt xuống lầu. Phía trước cái kia nhân viên cửa hàng đi lên, đem một chương giấy đưa cho Tư Mã U Nguyệt, nói: "U Nguyệt thiếu gia, đây là ngươi vừa rồi muốn đồ vật, cảm ơn ngươi." Tư Mã U Nguyệt lấy quá trang giấy nhìn nhìn, ánh mắt ám trầm, sau đó bất động thanh sắc đem giấy thu lên. Năm tiểu thất gia hiên viên các, hết chương.